Chiến thần Sở Bác, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 125 bắt cóc con gái của thần tướng Trấn Quốc. Mọi người đã vô cùng hoảng sợ. Bắt cóc con gái của thần tướng Trấn Quốc. Dù có 100 nhà họ La cũng không đủ giết. Thôi xong, lần này thì xong thật rồi. 10 phút, Sở Bác chậm rãi đứng dậy nói. Giọng anh đã lạnh đến mức có thể so được với khí lạnh hàng ngàn năm dưới lòng đất Bắc Cực. Khiến mọi người đều cảm thấy ớn lạnh dâng lên từ lòng bàn chân đến mi tâm. Ngay cả Thanh Vũ cũng thế. Bao nhiêu năm rồi, đã rất lâu rồi thần tướng chưa nổi giận đến thế. Lần trước còn là lúc dị tộc tràn vào Bắc Dã tàn sát người dân Long Quốc. Ngày hôm đó thần tướng cũng tức giận như thế này. Thế là... Ba tướng 12 hộ vệ của Bắc Dã phát động phản công dưới sự dẫn dắt của Sở Bác. Giết sạch hết hàng chục ngàn dị tộc tràn vào Bắc Dã. Không để ai sống sót. Còn thần tướng Trấn Quốc đơn phương độc mã đánh vào trong nội bộ của dị tộc. Một mình tàn sát 3 ngày 3 đêm. 100.000 người xuất sắc nhất của dị tộc đều bị giết hết. Lại một mình chiến với 5 chiến tướng của dị tộc. Cuối cùng giết được 3 người. Hai người còn lại chạy thoát. 3 ngày ngắn ngủi khiến dị tộc sợ hãi không dám có động tĩnh gì nữa. Máu nơi ấy biến thành dòng sông máu. Cả dị tộc đều run rẩy sợ hãi. Một mình anh gần như hủy diệt cả dị tộc. Cũng chính trận đó đã làm nên danh tiếng của Sở Bác. Cái danh sát thần cũng truyền đi khắp thế giới. Càng khiến người dân Long Quốc kính ngưỡng. Bây giờ vì quan hệ của con gái là thần tướng Trấn Quốc lại nổi giận lần nữa. Ngay cả Thanh Vũ cũng không dám nói tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. 10 phút, dẫn Vũ Tâm đến nhà họ La. Nếu con bé mất một sợi tóc, tôi sẽ giết cả nhà anh. Nói rồi Sở Bác lập tức cúp máy. Mặc dù giọng điệu vẫn rất bình tĩnh nhưng đằng sau sự bình tĩnh đó lại là cơn sóng ngầm. Nếu chút giận thì nhà họ La chỉ còn lại cát bụi. Cả sảnh lớn rơi vào im lặng. Sở Bác ngẩng đầu lên. Ánh mắt trống rỗng như địa ngục. Nếu Vũ Tâm mất một sợi tóc, nhà họ La sẽ không còn sót lại gì đâu. Giọng nói lạnh lẽo của không hề có cảm xúc. Vừa dứt lời người nhà họ La quỳ rạp xuống đất. Trên mặt chỉ còn lại sự tuyệt vọng. La Vạn Sơn cũng thế. Chỉ cảm thấy hối hận không thôi. Cách chương.